Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 846, cặn bã người oan uổng ta, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mặt Mộ Tử Xuyên nhất thời treo đầy hắc tuyến, thật không nghĩ tới nha đầu kia lá gan lớn như vậy, cư nhiên tại cân nhắc chờ anh ngủ bắt hắn cho phế đi, dùng phương thức tàn nhẫn như vậy. Cô thật đúng là bỏ được, đem ta phế đi, về sau ai tới thỏa mãn ngươi. Anh cười hỏi, không cho là đúng nói. Có biết hay không làm như vậy là phạm pháp, muốn vào ngục giam ăn cơm tù. Tiếu Thương cắn môi, nghe xong lời nói của anh cư nhiên thật sự suy nghĩ. Bộ dáng thật sự suy nghĩ triệt để đem nam nhân bên người lấy lòng, anh ngón tay dài tham suất tại bên môi nàng xẹt qua, đáy mắt nhu hòa dần dần nhiễm lên một tầng hỏa diễm. Nữ hài trong lòng đang suy tư một lúc sau, mà lại thở dài một hơi, vẻ mặt đau thương mà nói. Có tiền có thế thật sự khá lắm, muốn làm cái gì đều đã có thể, Mộ Tử Xuyên ngươi tên hỗn đản này, ngươi thật sự quá hỗn đản rồi. Nói xong, cư nhiên cái mũi đau xót, ngay cả thanh âm đều đã khàn khàn, mang theo vài phần khóc cô oán hận nói. Các ngươi đều biết khi dễ ta vì cái gì mệnh khổ như vậy, luôn luôn cũng bị các ngươi những người này khi dễ. Ánh mắt Mộ Tử Xuyên lại hòa tiếp xuống, với lên tay nhỏ cô, nhìn đến đáy mắt cô cất giấu lệ tâm nhất thời liền nhuyễn rồi. Ta không có khi dễ ngươi. Anh đạm môn nói, mặc dù cũng biết những lời này không nhiều sức thuyết phục lắm. Tiếu Thương lại như cũ bĩu môi, vẻ mặt chẳng lẽ. Người khi dễ ta, oan uổng ta không có đối với ngươi hạ dược, ngươi không biết sao lại thế này, ngươi liền định tội cho ta rồi. Ngươi cái tên xấu xa này, căn bản chính là chính ngươi nổi lên sắc tâm cường ta, lại vẫn oan uổng ta hạ dược cho ngươi, ngươi làm sao có thể hư hỏng đến tình cảnh này. Mộ Tử Xuyên, ngươi người cha nam này, ngươi oan uổng ta. Đầu càng vựng hồ cô xoay người đưa lưng về phía anh, hai mắt chua xót thật sự, xoa nhẹ không lưu tâm liền xoa ra một tay nước mắt cô nhắm mắt lại còn có nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ngươi thật sự là tên cặn bã, rõ ràng là ngươi khi dễ người, rõ ràng là ngươi sai. Nam nhân phía sau im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng cô trong lòng nói không nên lời rốt cuộc là cái tư vị gì. Chuyện kia tựa hồ đã cách hắn rất xa, anh thừa nhận mới đầu chính mình là thật rất tức giận nhưng về sau. Là tức giận lại vẫn là cái gì, anh đã quên, chỉ biết là thời điểm chính mình cho nha đầu kia vẫn lại là lần đầu tiên, về phần đêm đó vì cái gì sẽ lăn cùng một chỗ truy cứu cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cô không muốn cùng anh dây dưa tiếp tục dây dưa, này toàn bộ anh thấy được rõ ràng, cũng không phải giả mồm cãi láo giả bộ, mặc kệ đêm đó cô tồn là cái tâm tư gì, hiện tại cô có lẽ cũng đã thay đổi chủ ý rồi. Tóm lại cô bây giờ rất không vụn ở tại đi câu dẫn anh. Là mị lực anh rút lui đến tình cảnh này, vẫn lại là cô thật sự bị lăn qua lăn lại sợ. Bàn tay to rơi vào trên vai cô cảm thụ không tới phản kháng của cô, anh lại gần cúi đầu vừa thấy mới phát hiện cô đã ngủ đi qua, chỉ là khóe mắt lại vẫn còn sót lại thanh lệ. Anh vươn ra ngón tay dài nhẹ nhàng lau đi cho cô, biết chính mình xuất hiện luôn luôn để cho cô chịu khổ sở, anh có nghĩ tới không lại đi quấy rầy sinh hoạt của cô nhưng đêm nay tâm thần không yên, không biết vì cái gì liền vẫn nhớ cô. Anh thật sự cảm thấy được cực kỳ cô độc, nhất là tại hôm nay, tại một ngày như vậy, bên người không ai cùng, anh sẽ cô độc được muốn điên. Nhưng mà những thứ này, mặc, góc truyện audio.com, kệ là từ trước vẫn lại là hiện tại, hay hoặc giả là về sau anh đều không có cơ hội cùng người thứ hai nói. Thấy cô ngủ được an ổn như vậy, anh đang nhìn cô hảo một lúc sau, liền từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, đi đến trước máy vi tính, đem máy tính mở ra, từ bên trong mấy cái văn kiện điều tra, lại bắt đầu nghiên cứu. Cặp mắt kia tại chống lại văn kiện đáy mắt dịu dàng nhất thời biến thành một trận băng lãnh. Ngày này để cho anh nhớ tới quá nhiều chuyện, cừu hận trong lòng cũng một lần so với một lần đặc hơn. Nếu đêm dài mênh mang nhịn không quá đi kia liền tiếp tục làm chuyện anh nên làm, có một số việc nên muốn đi giải quyết rồi. Mộ Tử Xuyên ở trước máy tính bận việc thời gian bất chi bất giác lại đi qua hơn 2 giờ, hơn 1 giờ rạng sáng bỗng nhiên một gọi điện thoại đánh tới đây không chỉ có kéo suy nghĩ của hắn, cũng cả kinh người trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Cô chuyển người lại, mơ mơ màng màng, nhìn đến nam nhân đứng ở bên cạnh bàn cầm lấy điện thoại, nói mấy câu gì tựa hồ nghe đến anh nói từ khâm, sát thủ các loại, sau đó anh cúp điện thoại, bấm một cái dãy số khác không biết tại điều động chút gì nhân mã. Chờ hắn đem một gọi điện thoại này kết thúc ý thức Tiếu Thương cũng thanh tỉnh chút thấy Mộ Tử Xuyên đến trước tủ quần áo tìm ra một bộ y phục thường, đem áo ngủ trên người cởi tiếp xuống, nhanh chóng đem y phục thường mặc vào. Cô lại vẫn chưa kịp thưởng thức thân hình anh hoàn mỹ anh đã cầm quần áo mặc chỉnh tề quay người lại đi đến trước bàn học từ phía trên cầm cái chìa khóa, mở ra cái ngăn kéo phía dưới từ bên trong lấy ra một cái gì đó đen bóng tới eo lưng để. Chờ thấy rõ thứ kia Tiếu Thương nhất thời sợ tới mức kinh hô một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Người muốn làm gì? Cô nhìn chằm chằm gì đó bên hông anh, người sợ tới mức lập tức liền thanh tỉnh lại. Mộ Tử Xuyên vội và muốn xuất môn, cũng không có ý thức được cô đã tỉnh lại, nhìn lại cô mặc dù là kinh tỉnh, nhưng lại vẫn nhìn ra được có vài phần men say mông lung. Anh không có trả lời vấn đề của cô, chỉ là đem áo len lôi kéo, đem gì đó trên eo hắn che, lại mang tới áo khoác phủ thêm, hồi đầu nhìn chằm chằm cô nói. Ta ra ngoài một phen, người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, bão này ít nhất muốn quát 2 ngày, không cần xuất môn, chờ ta trở lại. Dứt lời cầm bóp tiền cùng cái chìa khóa, xoay người liền đi ra ngoài. Tiếu Thương muốn cùng tới, nhưng đầu vựng hồ hồ, ngay cả năng lực xuống giường đều không có, thấy hắn mở ra cửa phòng, cô kinh hô. Tử Xuyên, người muốn đi đâu? Người muốn làm gì? Súng, vừa rồi phóng bên hông rõ ràng là súng, cô thấy rõ ràng. Cô không biết anh khi nào thì có vật như vậy, nhưng mà lúc này anh mang theo súng rốt cuộc muốn đi đâu. Nghe được ra cô đối với chính mình để ý, hồi đầu nhìn đến đôi mắt cô lo lắng, Mộ Tử Xuyên vẫn lại là mềm lòng, nhịn không được trở về đến bên giường, nghiêng thân dựa dẫm vào cô, môi mỏng tại môi cô ấn, nhẹ nhàng hôn một cái. Ta nhận được tin tức có tổ chức sát thủ muốn đi đối phó Bắc Minh Dạ Tử Khâm hiện tại cùng với bọn họ, ta sợ anh có nguy hiểm. 4 chữ tổ chức sát thủ này để cho Tiếu Tương khủng hoảng, cô nắm chặt bàn tay to của anh, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Anh mang theo súng xuất môn, chuyện này nhất định là cực kỳ nguy hiểm, anh muốn đi cứu em trai anh, nhưng mà cô làm sao có thể trơ mắt nhìn anh đi mạo. Góc chuyện audio.com, hiểm, người ngoan, lại ngủ một hồi, ta rất nhanh sẽ trở về. Mộ Tử Xuyên tránh thoát 2 tay của cô, nhẹ nhàng giữ ấn nàng ngã xuống. Thấy cô còn muốn đứng lên, anh bất đắc dĩ, đem điện thoại ra, bấm một cái dãy số. Lập tức đến nhà trọ ta. Dứt lời, điện thoại lập tức đã bị cắt đứt rồi. Anh không có quá nhiều thời giờ tới lãng phí, lại một lần nữa đem Tiếu Thương giữ trở về đến trên giường, đắp chăn cho cô, anh đi nhanh đi ra ngoài, lần này không còn có hồi đầu. Mãi đến nghe được cửa chính phịch một tiếng bị đóng, Tiếu Thương vẫn như cũ mơ hồ, lại vẫn không kịp tiếp xuống, anh lại thật sự đi tới, cứ như vậy đi tới. Vừa rồi anh nói cái gì tới? Cái gì sát thủ, là ai lại nguy hiểm? Mùi rượu lại một lần nữa dâng lên, ý thức lại bắt đầu có phần mơ hồ. Từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, không nghĩ qua là ngã rơi trên mặt đất quẳng ngã đau đớn khuỷu tay, một trận đau nhức này để cho cô thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh qua đi nhất thời lại mơ hồ. Tử Xuyên đi nơi nào rồi hả? Anh tới cùng muốn đi đâu? Cách Chương.